ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 38, 38, chương 19 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Thời lấy ra một chiếc khăn tay, đem kia đồ vật cầm lên. Đối với ánh nắng nhìn nhìn, rất đẹp, như là ngọc, nhưng so với ngọc cứng rắn và vẩn đục nhiều hơn. Càng giống như là một khối đá xinh đẹp. Chẳng qua nó tuy rằng là bị lửa huynh nhổ ra, nhưng mặt ngoài lại dị thường sạch sẽ, không có một tia dơ bẩn. Tống Nam Thời nhìn nhìn, tức khắc nhớ tới lúc còn ở trong rừng, Vân Chỉ Phong nói hắn là bởi vì lửa huynh nuốt đồ vật lung tung mới bẻ miệng lừa làm nó nhổ ra. Mà nay thật đúng là nhổ ra một cục đá. Chẳng lẽ Vân Chỉ Phong hắn thật không phải là người cuồng ngược đãi động vật? Tống Nam Thời nghĩ đến chính mình hiểu lầm, tức khắc liền chột dạ, trái nhìn xem phải ngó chút. Nàng tiện tay ném cục đá này vào trong túi trữ vật, tính toán tìm một cơ hội cùng Vân Chỉ Phong xin lỗi một chút. Vân Chỉ Phong sau khi tiễn Tống Nam Thời một lúc sau, một mình đi vào trong núi sâu. Lần này như cũ là không thu hoạch được gì. Hắn cũng không có tìm được kia yêu tộc thứ hai. Kia, Vân Chỉ Phong không biết đây có tính là tin tức tốt hay không. Từ trong rừng trở về, hắn không có chỗ để đi, đơn giản về trấn trên, tiếp tục bày quán. Ban đầu, hắn bày quán cũng không phải vì bán đồ vật, thuần túy là vì phương diện tìm hiểu tin tức. Nhưng hiện tại, có thể bán ra chút nào liền hay chút đó. Hắn dẫn theo con mồi đi vào quầy hàng của mình, sau đó liền sững người. Phía hơi nghiêng đối diện với hắn là sạp đoán mệnh của Tống Nam Thời. Hôm nay nàng không có tới. Sạp kia đương nhiên cũng không dựng, nhưng mà ở bên trái sạp của Tống Nam Thời, nguyên bản là sạp bán đồ chơi làm bằng đường đã dọn đi rồi, hiện tại dọn lại đây. Tầm mắt Vân Chỉ Phong dừng ở trên lá cờ tung bay kia, bằng lòng với số mệnh cố không yêu. Đây cũng là một cái sạp xem bói, cùng với lá cờ vải lòe loẹt của Tống Nam Thời so sánh, lá cờ vải này mộc mạc hơn rất nhiều. Ngồi chính giữa sạp là một thanh niên, một khuôn mặt không nói là quá xuất sắc, lại thường thường treo cười, làm người vừa thấy liền sinh ra hảo cảm. Tựa hồ cũng là một quẻ sư, nhưng so với Tống Nam Thời thì trông đáng tin hơn rất nhiều. Nhưng Vân Chỉ Phong lại cảm thấy không thoải mái. Hắn nhớ tới Tống Nam Thời, nàng thực thích đồ chơi làm bằng đường của sạp bán đồ chơi làm bằng đường kia. Mỗi lần tính xong một ngày quẻ, cho dù là đau lòng, cũng phải mua một cái đồ chơi làm bằng đường ăn. Nàng thậm chí còn vui vẻ tới mức đoán mệnh miễn phí cho ông chủ sạp bán kẹo đường. Đối với tính cách của một người yêu tiền như mạng này mà nói, đây chính là cực kỳ yêu thích một đồ vật. Hiện giờ ông chủ sạp đồ chơi làm bằng đường kia đã dọn đi rồi, dọn lại đây lại là người muốn cùng nàng đoạt khách. Cũng không biết nàng có tức giận hay không. Ta nghĩ nàng tức giận hay không làm cái gì. Vân Chỉ Phong lắc lắc đầu, nâng mắt lên, lại đối diện với đôi mắt mỉm cười của quẻ sư kia. Tại hạ Quyết Minh Tử. Hắn nói, huynh đài, muốn tới xem một quẻ sao? Tống Nam Thời đem con thỏ đen kia nhốt ở lồng sắt một đêm, chính mình chuyên tâm ngồi thiền một đêm. Tới ngày hôm sau, hai bên đều thực buồn bã ỉu xìu, cũng không biết là ai tra tấn ai. Tống Nam Thời treo quầng thâm mắt đen xì, nhìn thoáng qua thỏ đen, thực tốt, không có chết. Nàng lại ném cho con thỏ đen một cây cà rốt, làm lơ ánh mắt u oán của nó, bẻ ngón tay tính xem Úc Tiêu Tiêu khi nào thì tới. Nàng xem như đã hiểu, không có tiền quả nhiên không xứng có được ngọt ngào luyến ái. Con thỏ này cùng tiểu sư muội trời sinh một đôi, thật vất vả. Nữ chính sợ giao tiếp Úc Tiêu Tiêu rốt cuộc tới cửa, nàng mặt đầy áy náy, lắp bắp chuẩn bị từ ngữ xin lỗi sư tỷ, liền thấy Tống Nam Thời suýt nữa vui mừng đến rơi nước mắt, trực tiếp lôi kéo nàng tới trước cửa lồng sắt trước, nói: "Sư muội, ngươi xem đây là cái gì?" Úc Tiêu Tiêu tầm mắt rơi xuống, Tống Nam Thời ở một bên dâng lên một cỗ kích động không tên. "Tới tới, nam nữ chính này lần đầu gặp nhau, nghìn năm tương ngộ, cẩu lương phát tới càng thêm mãnh liệt đi." đầu thỏ cay rát. Sau đó nàng liền nghe thấy Úc Tiêu Tiêu buột miệng thốt ra: Tống Nam Thời. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Úc Tiêu Tiêu. Nữ chính, người biết người đang nói cái gì sao? Chỉ Thuật An cũng hoảng sợ nhìn về phía Úc Tiêu Tiêu. Giờ khắc này, hắn cái gì đều hiểu rõ. Tiểu ma quỷ này rốt cuộc vì sao muốn lưu hắn lại một đêm? Nguyên lai nàng muốn cùng người khác cùng nhau đem hắn làm thành đầu thỏ cay rát. Có thể là không khí quá mức trầm mặc. Úc Tiêu Tiêu tức khắc lắp bắp nói: Ta nói sai rồi sao? Nói xong nàng giải thích nói: Là ngày hôm qua Triệu sư tỷ mang ta đi ăn đầu thỏ cay rát. Ta vừa thấy con thỏ này liền không cẩn thận. Tống Nam Thời đen mặt: Về sau không nên cùng Triệu Nghiên chơi, nàng sẽ dạy hư tiểu hài tử. Úc Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp ứng. Tống Nam Thời lấy lại bình tĩnh, nói ra lời kịch ngày hôm qua bản thân đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng ôn hòa nói: Sư muội, lần trước linh thú các mở ra, ta thấy ngươi thực thích động vật nhỏ, nhưng bởi vì ngoài ý muốn đến cuối cùng cũng không tuyển được một con. Ngươi xem con thỏ này thế nào? Đây là ta ngày hôm qua ở trong núi bắt trở về, tặng cho ngươi làm sủng vật. Vừa nói xong, Úc Tiêu Tiêu tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng không nhìn con thỏ, mà đối diện nhìn vào mắt Tống Nam Thời. Nàng kinh hỉ lại không biết làm sao. Tỷ nói, tặng cho ta, này vẫn là lần đầu tiên có người tặng ta lễ vật. Tống Nam Thời trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ti tiện. Tiểu sư muội cao hứng như vậy. Trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng nói, bế lên xem đi, nó sẽ mang cho ngươi vận may. Úc Tiêu Tiêu thụ sủng nhược kinh ôm lên. Thỏ đen vẫn luôn cảnh giác bị ôm lên, biểu tình sững sờ, lại cảm thấy có một giác vô cùng thoải mái. Trên người nàng, có một cổ hơi thở khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Tống Nam Thời tiến lên sờ đầu Úc Tiêu Tiêu. Về sau, nó chính là của ngươi. Úc Tiêu Tiêu liên tục gật đầu. Tống Nam Thời bật cười, từ nhẫn chữ vật móc ra một quyển sách, nói, còn có cái này, ngươi cũng nhìn xem. Úc Tiêu Tiêu cúi đầu vừa thấy, hướng dẫn chế biến thỏ 8 món. Úc Tiêu Tiêu, nàng lắp bắp, cho nên, vẫn là muốn làm đầu thỏ cay rát sao? Chỉ Thuật An, nàng quả nhiên là ma quỷ hiện hình. Tống Nam Thời cũng cúi đầu, vừa thấy, tức khắc liền trầm mặc. Nàng bình tĩnh nói, lấy sai rồi, lại đào đáo, lại là một quyển sách cách huấn luyện sủng vật. Tống Nam Thời dạy dỗ, đương nhiên. Nếu là sủng vật không nghe lời, có thể sử dụng đòn roi. Chỉ Thuật An cả người lạnh lùng, cách chương.